Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 31, Thái hậu rất được nam. Góc truyện audio.com. Tố Vân cùng Ế Vân dưới đáy lòng trầm trồ khen ngợi. Nương nương nói được thật tốt quá. Nương nương, ngài ở thời khắc mấu chốt quả nhiên có bản sự đem đen nói thành trắng nha. Nữ nhi của gia đình Đoan Mộc đều là được nuôi dưỡng tốt nha. Thái hậu nghe xong, ngược lại là híp híp mắt. Mấy ngày không thấy, hoàng hậu mồm miệng nhưng càng ngày càng trở nên lanh lợi. Tô Tiểu Tiểu nói, lang hoàn bất quá là nói sự thật thôi. Nàng chính là không thừa nhận. Nàng không thừa nhận thái hậu có năng lực đè ép nàng thế nào. Lại nói, ban đầu tại thời điểm bán nước hoa, nàng nhưng là một từ bán cũng chưa nói. Nàng chính là phái cung nữ đi những nơi nữ nhân tụ tập đông đúc tượng trưng tuyên truyền mà thôi. Hơn nữa khi thời điểm các phi tử đến cũng chưa nói muốn mua. Đều là cùng nàng trước nói chuyện việc nhà, sau đó lại nhắc đến chuyện nước hoa. Thế này không gọi là cho nhau trao đổi các ý tưởng sao? Thái hậu giật giật môi, nàng cười nói, hay ột chuyện thật, bỗng nhiên, nàng đại lực vỗ bàn. Trên bàn chén nước đều rung động như sắp đổ, ai ra nhưng thật ra không biết một hộp phấn trang điểm trắng nho nhỏ thế nhưng có thể đổi được một dương hoàng kim cùng một dương châu báu thái hậu. Lời này nói được rất khí thế, Tô Tiểu Tiểu đều nhịn không được ngừng lại hô hấp, nghe xong lời của thái hậu, Tô Tiểu Tiểu lập tức liền hận nghiến răng nghiến lợi, hay cho ngươi cái hoàng quý phi, trước mặt cùng nàng giả vờ yếu thế. Hiện tại sao lại đánh lén sau lưng, ở trước mặt thái hậu cáo trạng nàng, này nữ nhân hậu cung quả nhiên không nên xem thường được. Mau quỳ xuống, lúc này, thái hậu gầm lên một tiếng, Tô Tiểu Tiểu trừng lớn đôi mắt, quỳ xuống, không quỳ, chết cũng không quỳ, nữ nhi dưới gối có hoàng kim, từ nhỏ đến lớn, nàng ngay cả ba mẹ cũng chưa quỳ quá. Dựa vào cái gì đi vào nơi này sẽ cấp nữ nhân này quỳ xuống. Nàng ngay cả trước mặt hoàng đế cũng chưa quỳ quá. Dựa vào cái gì sẽ quỳ trước mặt thái hậu. Bộ dạng xinh đẹp thì thế nào? Nàng chính là không quỳ. Cơn tức của Tô Tiểu Tiểu nhịn hồi lâu rốt cục lúc này bạo phát đi ra. Không quỳ, hoàng kim châu báu là do hoàng quý phi tự nguyện lấy đến. Cũng không phải lấy đến theo ta mua phấn trang điểm trắng. Ngươi chỉ nghe đơn phương lời nói của hoàng quý phi liền tin tưởng nàng. Vậy ngươi có hay không nghe qua giải thích của ta? Ngươi bất công hoàng quý phi, ta cũng không nói, nhưng là, ngươi oan uổng ta muốn nói, kia dương hoàng kim cùng châu báu là hoàng quý phi đưa lên Phượng Khôn cung cho ta. Mà không phải lấy đến mua phấn trang điểm trắng, điểm ấy, mẫu hậu ngươi có thể tiến lên đi hỏi một chút này những cung nhân trong hoàng cung. Tin tưởng đại đa số cung nhân vẫn là nguyện ý làm chứng cho ta. Cách chương.